sachnoi.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Lee Kun-hee, những lựa chọn chiến lược và kỳ tích Samsung, ấn hành năm 2013. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc điều hộ tác giả Ji Pyeong-ki, dịch giả Trần Minh Thu, Phong Yến của nhà xuất bản Thế Giới. Trước khi đến với phần mở đầu, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Phần 1. Lựa chọn chiến lược của Lee Kun-hee, vị chủ tịch đã gây dựng nền tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới, Samsung Electronics. Chương 1. 6 sự lựa chọn vĩ đại của Lee Kun-hee. 1. Lựa chọn bán dẫn. 2. Lựa chọn số hóa. 3. Lựa chọn thiết kế. 4. Lựa chọn điện thoại di động. 5. Lắp đặt lại LCD. 6. Lựa chọn tài trợ thể thao. Chương 2. Năm đổi mới mang tính bước ngoặt của Lee Kun-hee. 1. Thách thức đổi mới với tuyên bố kỳ doanh mới. 2. Doanh nghiệp nuôi dưỡng con người và con người là nguồn sống của doanh nghiệp. 3. Tiến hành thay đổi ý thức để tiến tới văn hóa doanh nghiệp hàng đầu. 4. Tiến tới công ty bán dẫn toàn cầu. 5. Đổi mới sản phẩm, tập trung vào chất lượng và mẫu mã. Phần 2. Cuộc đời và sự nghiệp kinh doanh gắn liền với thử thách của Lee Kun-hee. Chương 3. Năm chiến lược kinh doanh của Lee Kun-hee. 1. Hãy chuẩn bị cho thời đại kỹ thuật số và toàn cầu hóa. 2. Hãy dự đoán chính xác làn sóng mới. 3. Hãy tấn công và đừng bao giờ do dự. 4. Hãy coi thời kỳ khủng hoảng là cơ hội để tạo nên sự đột phá. 5. Trong thời kỳ thuận lợi, càng phải trân trọng và khắt khe hơn nữa. 5 từ khóa kinh doanh vĩ đại làm nên Samsung Electronics ngày nay. Chương 4. 7 cuộc đời của Lee Kun-hee. 1. Lee Kun-hee, người con trai thứ 3 trong gia đình. 2. Một Lee Kun-hee học về con người. 3. Một Lee Kun-hee không phù hợp với công việc kinh doanh. 4. Không trốn chạy và chấp nhận định mệnh là người thừa kế. 5. Thách thức thất bại tiếp nối thất bại. 6. Trách nhiệm nặng nề nhất ngay sau khi nhậm chức là cái bóng quá lớn của cha. 7. Con đường trùng gai lại tiếp tục mở ra. Chương 5. 5 bước nhảy vọt vĩ đại của Lee Kun-hee. 1. Từ doanh nghiệp hạng 2 trở thành doanh nghiệp hàng đầu. 2. Một doanh nghiệp trách nhiệm xã hội toàn cầu. Corporate Social Responsibility, CSR, vì sự thịnh vượng chung. 3. Từ Samsung quản lý thành Samsung sáng tạo. 4. Từ chủ nghĩa quan liêu cho đến văn hóa. 5. Tiến tới ADN thành công với sáng tạo, hàng đầu, cùng tồn tại và phát triển. Phần kết. Một doanh nhân làm nên lịch sử. Tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với lời mở đầu. Năm 1993, Samsung không phải là số 1 hay số 2, chỉ duy nhất là hạng 1,5 mà thôi. Thấm thoát đã 20 năm trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Lee Kun-hee đưa ra tuyên bố hùng hồn gây chấn động tại hội nghị Bắc Kinh năm 2013. Giờ đây, Samsung cũng không đứng ở vị trí thứ nhất hay thứ hai, mà đơn giản là doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Chuyện gì đã xảy ra? Ai là người đã xoay chuyển cục diện này? Thành công của Hàn Quốc, thành công của Samsung. Khi tôi tới thăm Seoul, và người bạn Hàn Quốc nhất định đưa tôi ngang qua thành phố Suwon, cách Seoul 45 km, một đô thị được gọi tên Samsung Digital City, thành phố kỹ thuật Samsung, trụ sở và đại bản doanh của tập đoàn Samsung. Họ không ngừng tự hào về Samsung, không ngừng kể về Samsung, bởi ở Hàn Quốc, Samsung đóng góp 20% tổng kim ngạch xuất khẩu và 20% GDP. Năm 2012, Samsung Electronics đạt doanh thu 187,8 tỷ USD, còn lợi nhuận sau thuế là 22,3 tỷ USD. Samsung hiện cũng đang đứng đầu toàn cầu về thị phần của các sản phẩm như TV, màn hình, điện thoại di động thông minh, điện thoại di động nói chung, RAM. Chứng kiến thành tựu kinh tế, kỹ thuật của nước bạn, tôi thật sự phấn khích, khâm phục và cũng không tránh khỏi việc tự đặt câu hỏi cho mình. Bằng cách nào mà họ đã làm được và đạt được tới vị thế như ngày hôm nay? Xin lưu ý rằng, đất nước Triều Tiên cũng có hệ tư tưởng phương Đông như Việt Nam. Vào đầu thế kỷ 20, họ cũng chỉ là một nước nhược tiểu. Sau năm 1953,

về những lựa chọn chiến lược, những thách thức mà ông đã dẫn dắt Samsung Electronics vượt qua. Hy vọng rằng qua câu chuyện về những lựa chọn và thách thức của Lee Kun-hee, chúng ta có thêm niềm tin tưởng vào một Samsung với những bước tiến vượt bậc trong tương lai. Ji Pyeong-gil, kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương mở đầu của cuốn sách Lee Kun-hee, những lựa chọn chiến lược và kỳ tích Samsung. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.